Chương 85, chú ca. Chương 85, chú ca công hội bên trong như trước là cực kỳ huyên náo, nhưng Lữ Chắc cùng Lý Sản Nạ trở về, trong nháy mắt làm cho cả công hội yên tĩnh lại, sau đó, liền bùng nổ ra từng trận kinh sợ. Ta không nhìn lầm chứ là cái kia người trở lại các ngươi xem, trong lồng ngực của hắn ôm nữ hài là đương bọn hắn nhận ra Lữ Chắc ôm chính là bọn hắn cho rằng đã chết đi Lý Sản Nạ thì, kính mắt cảm rơi mất một chỗ. Lúc này Lữ Chắc, ánh mắt nhưng thẳng tắp nhìn ở bên trong quầy, ngơ ngác nhìn hắn mị ra. Lữ Chắc ca chúng ta trở về rồi sao lúc này, vừa vặn Lì Sạn Nạ lông mi run rẩy mấy lần, mở mắt ra, còn mang theo một loại thần sắc mê mang. Ngươi là Lì Sạn Nạ mị giả âm thanh mang theo run rẩy, vẻ mặt trơn lên cực kỳ kích động, trong mắt mang theo khó có thể tin vẻ mặt. Vâng mị giả tỷ tỷ sao ta trở lại rồi Lì Sạn Nạ chớp chớp con mắt, tỉnh táo lại. QNZ là một mặt mừng rỡ nhảy ra Lữ Chắc ôm ấp, trực tiếp nhào tới mị dạ trong lồng ngực. Nhìn tình cảnh này, Lữ Chắc cảm giác được một tia hổ thẹn, chính mình hảo như có chút có lỗi với mị dạ. Không nói câu nào liền mất tích 2 năm, thêm vào mị dạ lại cho rằng Lì Sản Nạ chết đi, không biết nội tâm của nàng thừa bị cái gì dạng đả kích. Hắn nhẹ nhàng đi lên trước, nhìn hai cái chăm chú ôm cùng nhau, kích động mà mừng rỡ mị dạ cùng Lì Sản Nạ, Lữ Chắc mở rộng vòng tay. Nhẹ nhàng đem hai người đều ôm vào trong lòng. Sau một hồi lâu, tâm tình rốt cục vững vàng hạ xuống mỹ dạ, lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng đem chính mình khỏe mắt vệt nước mắt lau đi, nhìn Lì Sản Nạ, lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Lì Sản Nạ đến tột cùng chuyện gì xảy ra chuyện này liền nói rất dài dòng nói chung, là Lữ Chắc ca đem ta mang trở lại. Lì Sản Nạ đem đại thể sự tình thoáng giảng giải một chu tờ nhượng mỹ dạ hiểu rõ ra. Lúc này, Lữ Chắc nhìn mị dạ, trong mắt mang theo vài phần hổ thẹn, nói, mị dạ, xin lỗi ta không có sớm nói cho ngươi. Không sao, ngươi năng lực đem Lì Sản Nạ mang trở lại, ta đã phi thường khai tâm. Mị dạ nhìn Lữ Chắc, khẽ mỉm cười, chủ động cho Lữ Chắc một cái ôm ấp. Nhìn thời gian 2 năm một điểm biến hóa QNZ không có, như trước là như vậy ôn nhu đáng yêu mị dạ, Lữ Chắc trong lòng tràn ngập yêu thương, hai người chăm chú ôm cùng nhau. Phảng phất muốn đem Na Nở Dê hòa vào trong thân thể của mình. Đứng ở một bên Lì Sản Nạ, nhìn Lữ Chắc cùng mỹ dạ dáng vẻ, đột nhiên bưng miệng nhỏ cười trộm một tiếng, sau đó nằm nhoài đến mỹ dạ bên hai, cười nói, mỹ dạ tỷ tỷ, Lữ Chắc ca cái này đại khốn nạn, ở ẻ đỏ lặt nhưng là quyến rũ rất nhiều nữ nhân nha. Nguyên bản một mặt ôn nhu Lữ Chắc, nghe được câu này sau đó, trong nháy mắt liền bị hoa đa. Cái cổ có chút cứng ngắc quay đầu, Lữ Chắc ma nhờ me chừng Lì Sản Nạ một chút. Liên nhìn thấy Lì Sản Nạ nghịch ngậm phun nhổ ra đầu lưỡi, sau đó chạy qua một bên đi. Lữ Chắc nhìn mỹ dạ, lúng túng cười cợt, nói, cái kia mỹ dạ kỳ thực lời còn chưa nói hết. Liên nhìn thấy mỹ dạ lùi lại mấy bước, như trước là một mặt cười híp mắt dáng vẻ, nhẹ giọng nói rằng, không sao. Ta sẽ không tức giận càng là bộ dáng này, việc cho Lữ Chắc một loại cảm giác nguy hiểm. Lữ Chắc há miệng, muốn nói cao ý gì? Liên nhìn thấy một cái dĩa ăn hướng về phía hắn bay đến. Nay cho ăn, mị dạ, hạ thủ lưu tình hoa Lữ Chắc khuyết đại quát to một tiếng, né tránh này một cái dĩa ăn, sau đó liền nhìn thấy mị dạ cười híp mắt bưng một bàn dĩa ăn, tùy theo mà đến chính là phô thiên cái địa dĩa ăn vũ. Cuối cùng, Lữ Chắc bị một đống dĩa ăn đo nở dê ở trên tường, trên mặt lộ ra một cái tội nghiệp vẻ mặt. Nhìn thấy mị dạ không lại ném dĩa ăn, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Công hội lý mọi người, cười trên sự đau khổ của người khác nhìn hắn, ánh mắt nhượng Lữ Chắc có chút khó chịu. Hừ, nhìn cái gì vậy, đều cho ta công tác đi đối với mỹ dạ không dám phát hỏa, đối với những khác người nhưng là không bất kỳ kiêng dè nào. Lữ Chắc gầm lên giận dữ, ánh mắt đảo qua, hỏa cả ba bọn người lộ ra một cái sợ hai vẻ mặt, hoảng loạn các bận biểu các đi tới. Lúc này mới muốn, Lữ Chắc nhưng là so với hệ dạ còn muốn kẻ đáng sợ, là tuyệt đối không thể trêu chọc. Nhìn thấy chính mình 2 năm không trở lại, dư uy vẫn còn, Lữ Chắc thỏa mãn gật gật đầu, nhìn công hội, trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo linh quang, hỏi, Nax, gớt bọn hắn tất cả đều không ở hiện tại đã là 784 năm, đầu mối chính nội dung vở kịch khẳng định đã bắt đầu rồi, chỉ có điều Lữ Chắc không biết đầu mối chính nội dung vở kịch đã đi tới một bước nào. Ngươi nói cái này nha, bọn hắn cùng hệ giả cùng đi chấp hành nhiệm vụ, thực sự là hiếm thấy đây, có thể làm cho hai người bọn họ sống chung hòa bình, e sợ cũng chỉ có hệ giả đi. Mỹ dạ hảo như là đem lửa giận trong lòng khí phát tiết xuất đến, như trước là một bộ cười híp mắt dáng vẻ, bắt đầu thu thập mất hết dĩa ăn, nhìn trong tay nàng một cái dĩa ăn, Lữ Trác đều là có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hắn hiện tại thân thể, dù cho không cần ma lực tùy tiện chấn động, đều có thể đem những này dĩa ăn cho làm nát tan. Nhưng là như vậy, phỏng chừng tình huống hội bết bắt hơn, liền ở Mỹ dạ ném dĩa ăn thời điểm. Lữ Trác còn đến cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ những này dĩa ăn, đương thực sự là khổ bức chết tiệt Lý Sạn Na Hoa, ngày mai nhất định phải làm cho ngươi này cô gái nhỏ không rời được giường trong lòng phiền muộn. Bất quá Lữ Trác cũng biết, chuyện này sớm muộn muốn chọc ra đến, Lý Sạn Na như vậy đùa giỡn như thế nói ra, hiệu quả khả năng so với hắn chính miệng nói còn ắt phải tốt hơn nhiều. Chấp hành nhiệm vụ gì thấy chuyển hướng đề tài. Lữ Trác QNZ trực tiếp bỏ qua chuyện vừa rồi không nói chuyện, vội vã cùng Mỹ Dạ hỏi dò, hắn muốn biết đầu mối chính nội dung vở kịch đi tới một bước nào. Mỹ Dạ một bên thu thập dĩa ăn, một bên lộ ra một cái thần sắc suy tư, nói, nghe nói là Hắc Ám Công hội ấy xê đoạn, ở làm âm như gì. Ấy xê đoạn Lữ Trác nhíu nhíu mày, đây là thứ đồ gì, hắn ký ức hơi có chút mơ hồ. Ồ đúng rồi, hảo như là cùng một cái Hắc Ma Pháp chú ca có quan hệ. Mỹ Dạ hảo như lại nhớ lại một chút đồ vật, đem dĩa ăn thu thập xong sau đó, trên mặt lóe qua một vẻ lo âu vẻ mặt. Giải quyết Hắc Ám Công hội cái gì, khẳng định là không thành vấn đề, chính là Nuts cùng Gers hơn nữa hệ ra, thật sự có khả năng đem một cái thành trấn đều hủy đi đây. Vừa nghĩ tới hội trưởng mạ cả rổ tấm kia đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt dại ra mặt, Mỹ Dạ trên mặt lo lắng liền trong nháy mắt hóa thành một cái mỉm cười mê người. Từ Mỹ Dạ mấy câu nói này lý, Lữ Trác rốt cuộc biết, hóa ra là đến cái kia chú ca lù lạ bị xuất hiện nội dung vở kịch. Nay quân ấy sẽ noàn người cu nở dê là ngốc đòi mạng, nếu như thật có thể dựa vào một cái phá cây sáo liền đem hết thể quang minh công hội hội trưởng đều giết chết, này họ giả si ẩm sạch, hạ đẹp những người này cũng có thể đi mua khối đầu hũ đâm chết. Cái kia cao y di mỉ dạ, ngươi không tức giận sao? Lữ Trác nhìn mỉ dạ hảo như là tâm tình ôn hòa, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu. Ta không tức giận nha, ta vẫn luôn không tức giận nha. Mỹ Dạ cười híp mắt nhìn Lữ Trác, nhưng Lữ Trác nhưng rõ ràng cảm giác được một luồng sát khí.